Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1466, chương 1513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô mà còn như vậy là tôi mặc kệ cô luôn đấy. Hoặc là tôi có thể gọi ai đó vào cho cô, để cô bớt khó chịu. Trong lòng của cậu ta chỉ có một mình Diệu Miêu. Cho dù người phụ nữ trước mắt quyến rũ gợi cảm cách mấy, cậu ta cũng sẽ không rung động. Nhật Kinh Lê Sa nghe nói như thế, không khỏi cảm thấy ngây ngốc. Rốt cuộc là cậu ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Giúp tôi, anh giúp tôi xả bồn nước lạnh với. Tôi muốn ngâm mình trong đó một lát. Anh đang nghĩ cái quái gì thế? Anh muốn nhưng tôi không muốn đâu. Nhật Kinh Lê Sa hổn hển nói. Phó thành viên nghe thế thì thở phào một hơi. Vội vàng chạy đi xả nước lạnh cho cô ta. Ôm tôi qua đó đi. Cô hạ thấp thân thể xuống. Ngượng ngùng nói. Bây giờ cơ thể cô ta mềm nhũn. Hai chân chẳng có chút sức nào cả. Sao có thể trông mong cô tự đi tới đó được? Hả? Cậu ta sửng sốt, ngơ ngác cả buổi trời mới trả lời. À, tới liền đây. Cô ta nói cái gì thì cậu ta làm cái đây. Y như một thằng ngốc. Cậu ta vội vàng ôm cô ta vào trong bồn tắm lớn. Sau đó lúng túng đứng bên cạnh. Giờ tôi phải làm gì? Nhật Kinh Lê Sa rất muốn hung dữ chừng cậu ta một cái. Nhưng với trạng thái hiện tại của cô ta, có chừng cũng chẳng đáng sợ chút nào. Còn mai đi ra ngoài. Anh định nhìn tôi tắm đấy à? Tôi đi ngay. Tôi đứng ngoài cửa chờ cô. Cô đừng sợ. Không có ai làm phiền cô nữa đâu. Nhớ bảo người ta mang quần áo lên đây cho tôi. Quần áo của tôi hư rồi. Cô suy yếu nói. Giọng nói vô thức trở nên dịu dàng. Cô ta không kìm chế được. Một tiếng phát ra từ trong kẽ răng. Cô ta thẹn thùng cắn chặt môi dưới. Còn người nghe thì run rẩy không thôi. Nhưng cậu ta chẳng có chút dục vọng nào cả. Ngược lại là anh ta cảm thấy mình rất có lỗi với Diệu Miêu. Cậu ta lập tức rời khỏi đó. Đóng cửa lại rồi mới thở dài một hơi. Cuối cùng anh ta cũng không làm chuyện gì có lỗi. Cũng may Chu Phong Huy không bị bỏ nhiều thuốc. Cô ta ngâm nước lạnh 2 tiếng đồng hồ mới dần ổn định. Lúc bước ra khỏi bồn tắm, hai chân cô ta mềm nhũn. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy trên giường có để sẵn vài bộ quần áo với nhiều kích cỡ để cô ta lựa chọn cho phù hợp với bản thân. Nhật Kinh Lê Sa có chút kinh ngạc. Người đàn ông tỉ mỉ chu đáo như thế bây giờ rất hiếm. Cô thay đồ, mở cửa phòng ra thì thấy phó thanh viên đang đứng đó. Không ngờ cậu ta đứng đây thật. Ai có thể không nói chuyện. Đứng yên đó trong 2 tiếng đồng hồ mà chẳng có chút ý đồ xấu xa nào. Anh, cô ta khiếp sợ, nói không thành câu. Cô ổn chưa? Có còn khó chịu không? Có muốn đi khám bác sĩ không? Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại tới cứu tôi? Chuyện này nói ra thì rất dài. Giải quyết chuyện của cô trước đã. Giờ nên xử lý tên Chu Phong Huy kia như thế nào? Tôi không ngờ được mình lại nhìn lầm anh ta. Anh ta thật sự là kẻ xấu. Không chỉ có mình cô nhìn nhầm đâu. Anh ta đã lừa rất nhiều người. Phó thành viên nói hết tội của Chu Phong Huy ra. Sở dĩ anh ta kết hôn với người vợ trước là bởi vì biết được thân thể của cô ấy yếu đuối. Cộng thêm cô ấy có một căn phòng ngon lành nữa. Sau khi kết hôn, anh ta giả vờ ra vẻ chăm sóc gia đình. Nhưng sau lưng thì lại lén bỏ thuốc vợ mình. Lượng thuốc mỗi ngày thêm vào không nhiều lắm nên người của công ty bảo hiểm không điều tra ra được. Phải bồi thường một số tiền lớn. Giờ vợ anh ta đã chết. Bản thân lại có được một số tiền lớn. Loại đàn ông kiểu này giống như ma cà rồng vậy. Rất đáng sợ. Nhật Kinh Lê Sa không nhịn được. Toàn thân cô ta run rẩy. Cô ta siết chặt nắm đấm. Lạnh lùng nói, nhất định không được tha cho loại người này. Không chỉ giao gã cho luật pháp xử lý mà còn phải nêu rõ tội danh của gã cho mọi người biết.